Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, trang 415. Chính là đường kia quan trọng thủy quản tan vỡ lúc sau. Sở hữu hết thảy đều tiến đến Trần Hân, nhưng thật ra đã từng nghĩ tới. Kia thủy quản có thể là nào đó Thánh Lợi Văn Thành quan viên làm, cái kia quan viên nhất định phi thường có dự kiến trước, nếu không, hắn sẽ không đi làm như vậy một kiện mưu tính sâu xa sự. Hắn cũng từng nghĩ tới nếu chờ tình huống an ổn xuống dưới lúc sau, hắn có thể tái kiến cái này quan viên, liền nhất định phải hào hào cảm tạ hắn. Ở Trần Hân cảm nhận chung, có vài cái trải thủy quản người được chọn, đương nhiên, những người đó phần lớn là thường xuyên xuất hiện ở tin tức thượng. Này cũng không trách Trần Hân, rốt cuộc thời buổi này không xuất hiện ở tin tức mặt trên người, đại gia cũng đều không quen biết mấy cái, chính là Trần Hân ngàn tính vạn tính đều không có nghĩ đến này thủy quản chân chính trải người đến tột cùng là ai. Sao có thể là Vô Mặt? Như thế nào lại là hắn? Thì ra là thế, hắn liền nói vì cái gì Thánh Lợi Văn Thành mỗi người thiếu thủy. Cố Tình lão trong căn cứ thủy tựa như suối phun giống nhau không có đoạn quá. Chính là, không nên a, những cái đó các tướng quân làm chuyện gì, không đều sẽ mọi người đều biết sao? Chính là, Vô Mặt đâu? Trần Hân bỗng nhiên cảm thấy chính mình sau lưng rét run. Đúng vậy, Vô Mặt đâu? Trong vòng một ngày, Trần Hân cảm thấy chính mình tam quan vô số lần bị băng nát. Vừa mới phát ngốc đã lâu, Trần Hân thống khổ xoa xoa đầu mình, hận không thể đem đầu nhét vào dưới nền đất, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút. Bất quá cũng may gần nhất gian khổ nhật tử làm Trần Hân thừa nhận lực trở nên mãnh liệt một ít, mới làm hắn hiện tại không đến mức nổi điên. Hơn nữa bên cạnh có một cái thảm hại hơn người làm đối lập, Trần Hân liền cảm thấy chính mình tâm tình còn tính tốt hơn một chút. Hắn còn không tính quá thiếu thủy. Lúc ấy thiếu thủy người có rất nhiều, một ít lúc ấy bởi vì thiếu thủy mà chịu quá tra tấn, thậm chí là mất đi người nhà người. Giờ này khắc này đều ở dùng một loại lệnh người phát lạnh ánh mắt nhìn cái kia nghị viên. Hiện tại ở đây tất cả mọi người minh bạch triệt triệt để để đại triệt hiểu ra, đương nhiên cũng có một bộ phận hình người Trần Hân giống nhau tưởng không rõ. Chẳng qua, đáng giá chúc mừng chính là, bọn họ tưởng không rõ giờ này khắc này cũng có chút râu ria, thật xin lỗi a, ta chỉ sợ không thể đi theo ngươi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn phía dưới nghị viên, chậm rãi nói, vì cái gì? Cái kia nghị viên bất mãn nhíu nhíu mày. Trên thực tế ngươi cũng không cần đi rồi. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, bởi vì ngươi mau nhìn xem chung quanh. Nơi này, chính là có thật nhiều người đều chờ đợi ngươi không cần đi đâu. Cái kia nghị viên hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cả người lạnh cả người, hắn thấy được từng đôi mắt, những cái đó trong ánh mắt là thù hận, là căm ghét, là vô pháp phát hừng hực lửa giận. Có nhân mới có quà. Trúc Huyền Nguyệt thanh âm chậm rãi từ phía trên truyền đến, giống như là một loại mạc danh tuyên án. Hiện tại nên là đến nhân quả lúc. Chương 205 Khải Phong thừa thác Luca trong cung. Nhìn mới nhất từ thứ 13 khu truyền tới chiến báo, tất cả mọi người là một loại không thể tin tưởng biểu tình. Thứ 13 khu phái quá khứ các nghị viên toàn quân bị diệt, liền một tia tin tức đều không có truyền tới. Theo lý thuyết, này nhóm người chẳng sợ chính là đã chết, cũng nên có thể lưu lại một chút tin tức ra tới. Nhưng Cố Tình chính là chết vô thanh vô tức, mà càng quỷ dị chính là, vốn dĩ hẳn là ván đã đóng thuyền phụ trách chuyện này Áo Lai đế quốc, lại nói lúc này đây sự tình cùng bọn họ không quan hệ, cùng bọn họ không quan hệ. Kia có thể là ai làm? Các nghị viên khe khẽ nói nhỏ, lúc này đây sự cùng dĩ vãng không giống nhau. Rốt cuộc, Dĩ vãng rất ít có nghị viên sẽ cảm thấy loại sự tình này cùng chính mình có quan hệ, chính là lúc này đây chết, chính là bọn họ đã từng mỗi ngày gặp mặt người, lần này từ cao tầng nháy mắt liền tạc nồi, sao lại thế này? Ai có thể nói rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái bụng phệ lão nhân đứng ở nghị viện, phẫn nộ hướng tới chung quanh mọi người hô. Hắn đem cái bàn gõ đến nhảy nhảy vang lên, chúng ta tín nhiệm quân đội, đem chính mình tánh mạng giao cho quân đội, hoàn toàn là bởi vì quân đội cho tới nay đều có thể bảo đảm chúng ta an toàn, chính là nếu quân đội như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Các ngươi chính là như vậy bảo đảm các ngươi thuộc hạ quan viên tánh mạng sao? Ngươi chính là như vậy đối đãi vì quốc gia quốc cung tận tụy người sao? Ngài từ từ, ngài bớt giận, bên cạnh có quân đội dòng người mồ hôi lạnh lại đây khuyên cái này lão nghị viên, vì này lão nghị viên ở hội nghị trung hơi có chút huy danh. Không ít nổi danh nghị viên đều xem như hắn học sinh, cho nên hắn này sẽ biểu hiện phi thường phẫn nộ. Liền có không ít nghị viên đều đứng ở lão nghị viên bên này. Đi theo hắn trầm mặc thả phẫn nộ nhìn chăm chú vào quân đội người. Ngài hơi chút bình tĩnh một chút. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống là chuyện như thế nào. Vạn nhất những người đó chỉ là trở về có điểm chậm đâu. Ngoặc kép, Khải Phong giờ này khắc này đang ngồi ở nghị viên lầu 2, ở vừa rồi hội nghị chung. Khải Phong vốn dĩ hẳn là lên sân khấu, chính là Khải Phong trái lo phải nghĩ sau. Quyết định từ bỏ chính mình lên sân khấu cơ hội này. Bởi vì phía dưới đại bộ phận nghị viên thoạt nhìn đều quá mức phẫn nộ rồi, sẽ không a, sao có thể đâu. Khải Phong có chút tố chất thần kinh cắn chính mình móng tay, hắn trước nay đều không có gặp được xem qua trước loại tình huống này. Kỳ thật thật sự nói lên, Khải Phong cái này tướng quân chi vị hoàn toàn chính là bạch nhặt lại đây. Hắn căn bản không ở cái này vị trí thượng trải qua quá cái gì đại sự, cho nên Khải Phong cũng không cần biết đương hảo một cái tướng quân đều yêu cầu làm chút cái gì, hắn chỉ cần lấy lòng một ít yêu cầu lấy lòng người, đem từ trên xuống dưới chuẩn bị xong là được. Ở vô mặt sau khi chết, Khải Phong cho tới nay cũng đều là làm như vậy, trước nay cũng chưa ra quá bất luận vấn đề gì. Chính là vì cái gì lúc này đây? Các nghị viên sẽ như vậy phẫn nộ đâu? Hết chương.